Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 dụ hoặc cùng rõ ràng nhị hợp nhất. Đệ 95 chương Tô Mạch trăm triệu không nghĩ tới Sở Hàn nói rất đúng chỗ thế nhưng là. Cảm nhận được thủ hạ đập đều, Tô Mạch đột nhiên trù phất tay, cũng lui về phía sau mấy bước, tại đây đồng thời, hắn đáy mắt hiện lên rõ ràng tức giận. Còn có một tia không dễ phát hiện trần chờ. Gia hỏa này rốt cuộc ở giả ngu, vẫn là thật không biết. Nếu nói tại thế giới nhánh cây làm thế giới, linh hồn lâm vào ngủ say Sở Hàn không biết hắn làm hết thảy. Nhưng phía trước hắn cưỡng chế chiếm trước thân thể đủ loại. Tô Mạch không tin hắn không rõ ràng là mơ siêu Sở Hàn ngày thường từ trước đến nay tàn sát bừa bãi. Điên cuồng, phảng phất trừ bỏ giết người ngoại. Cái gì đều sẽ không, nhưng Tô Mạch lại biết gia hỏa này thực thông minh, nhất định có thể ý thức được chính mình đã đối hắn sinh ra phòng bị. Biết lại không nói, hiển nhiên ở giả ngu, vì cái gì muốn giả ngu, ngươi không vui, Sở Hàn đối với Tô Mạch từ trước đến nay mẫn cảm. Lập tức cảm thấy được Tô Mạch cảm xúc thượng khác thường dao động. Cúi đầu nhìn mắt chậm rãi co lại tiểu Sở Hàn. Tiện đà đầy mặt nghi hoặc nói, vì cái gì không vui, nghe được Sở Hàn nghi vấn, ở phối hợp gia hỏa này ngụ ý rõ ràng động tác nhỏ. Tô Mạch nơi nào còn đoán không được cái này mãn đầu óc nam trộm nữ sướng gia hỏa suy nghĩ cái gì. Đôi thần kinh não thứ năm thẳng nhầy, Tô Mạch hung hăng cắn cắn sau răng cấm, hảo đi, hắn xem trọng Sở Hàn. Sở Hàn hiển nhiên không để ý phía trước đủ loại. Cũng hoặc nói ở cố tình lảng tránh, nhưng bất luận loại nào, lúc này Tô Mạch chỉ nghĩ đưa cho hắn hai chữ, xấu xa, quá xấu xa, gia hỏa này rốt cuộc ở tư nhân không gian, đều làm chút cái gì à, xấu xa cũng không phải là cái gì hảo từ nhi. Sở Hàn sau khi nghe được ánh mắt cũng đi theo trở nên nguy hiểm lên. Chính là, nghĩ đến trước đây chính mình ở tư nhân không gian, nhìn đến nào đó kiều đoạn sau. Hắn đáy mắt nguy hiểm lại biến mất, thay thế lại là, kinh hỉ cùng nhảy nhót. Tô Mạch, ngươi ở cùng ta tán tỉnh sao? Gân xanh bại lộ, Tô Mạch hối hận, hắn vừa mới thật nên trực tiếp dùng cửu u đau chết hắn. Gì, ngươi sinh khí, đổi làm trước kia, nhìn đến Tô Mạch sinh khí sau. Sở Hàn chỉ biết kinh ngạc cũng biểu đạt nghi hoặc, nhưng lần này lại phảng phất phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Trở nên càng thêm nhảy nhót, hắn bay nhanh về phía trước hai bước, lại lần nữa kéo gần cùng Tô Mạch gian khoảng cách, không đợi Tô Mạch phản ứng, liền ôm chặt hắn vòng eo, sau đó dùng sức một xả, hai người thân thể dính sát vào hợp ở bên nhau. Cùng lúc đó, Sở Hàn hơi hơi bám vào người. Khóe miệng dán ở Tô Mạch bên tai, dùng áp lực đến mức tận cùng hưng phấn ngữ khi nói. Muốn hay không ta quỳ bàn phím, ấm áp dòng khí từ bên tai truyền tới cổ, Tô Mạch tim đập thế nhưng không tự chủ được nhanh hai chục. Dựa, này đều cái gì cùng cái gì a? Chỉ một thoáng, hắn trong đầu hiện lên một cái phi thường vớ vẩn ý tưởng. Người này, chẳng lẽ đem hắn trở thành sex vật thí nghiệm? Liên tưởng đến trước đây Tam Đại Hiệp Hội nơi dừng chân khi Sở Hàn không thể hiểu được hỏi han ân cần, cùng với rời đi lúc ấy thiếu chút nữa nhi lôi chết Tô Mạch thê quản nghiêm ba chữ. Tô Mạch càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, trong cơn giận dữ, Tô Mạch rốt cuộc không rảnh lo Sở Hàn có phải hay không ở giả ngu. Lập tức liền phải cho cái này to gan lớn mật ra hỏa một cái khắc sâu, giáo huấn. Nhưng mà, không đợi hắn ra tay đâu, sau lưng đột ngột hiện lên một đạo quang, cùng lúc đó, Sở Hàn cũng đi theo biến mất không thấy. Tô tiên sinh, chúc mừng ngươi lên ngôi Ngô tộc dòng họ, đến tận đây đó là Ngô tộc một viên, tinh linh vương tử Khải Sắt Lan thanh âm từ sau lưng truyền đến. Xoay người nhìn lại, Tô Mạch ngoài ý muốn phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng tinh linh vương tử biểu tình lại rất cao hứng, thúc giục tinh linh chi tâm, cần dùng Ngô chi tinh huyết. Tô Mạch sửng sốt sau. Ngay sau đó bừng tỉnh, trách không được hắn có thể thu hoạch có thể so với vương tộc cao đẳng dòng họ. Nguyên lai khải sắt lan thế nhưng vận dụng tinh linh chi tâm siêu đương nhiên. Trong đó cũng bao hàm khải sắt lan đối tô mạch cố ý kỳ hảo. Huyết tinh linh một mạch cố nhiên ở vào sinh tử tồn vong hết sức. Nhưng gần bởi vì mượn dùng tô mạch cộng sinh đằng liền vì hắn lên ngôi dòng họ. Chỗ tốt này hiển nhiên quá lớn, càng nhưng huống, tô mạch cộng sinh đằng vẫn là từ bọn họ trong tay trộm đi. Tinh linh vương tử sở dĩ không chút do dự trợ giúp tô mạch. Thậm chí không tiếc vận dụng ám dạ tinh linh vương lưu lại tinh linh chi tâm. Mục đích hiển nhiên là mượn sức, hắn thập phần rõ ràng tô mạch tinh linh huyết mạch là như thế nào tới. Cũng chỉ có hắn mới biết được tô mạch huyết mạch cấp bậc có bao nhiêu cao. Tô mạch huyết mạch độ tinh khiết xác thật rất thấp, nhưng hắn huyết mạch cấp bậc lại không thể so khải sắt lan kém. Phải biết rằng, khải sắt lan chính là chân chính tinh linh vương tộc, thả còn có được tinh linh tộc cao quý nhất dòng họ chi nhất. Tô mạch huyết mạch cấp bậc không thể so hắn kém, này ý nghĩa cái gì? Trước mắt chính là mượn sức tô mạch cơ hội, khải sắt lan tự nhiên sẽ không từ bỏ. Nghe được tinh linh vương tử lời nói sau, tô mạch nơi nào không rõ trong đó thâm ý, lập tức tay trái vỗ ngực khom người nói, vương tử điện hạ tri ân, tại hạ suốt đời khó quên kẻ hèn việc nhỏ, gì cần nói đến, khải sắt lan thực vừa lòng tô mạch thái độ. Hắn thúc giục tinh linh chi tâm tuy hao phí một chút tinh huyết, nhưng rốt cuộc chỉ là lên ngôi nghi thức, điểm này nhi đại giới không tính là cái gì. Cùng chi tướng phản chính là, hắn thu hoạch tô mạch cái này đỉnh cấp trợ lực, mặc dù đi tân thế giới, huyết tinh linh một mạch cũng sẽ không bị người xem nhẹ. Rốt cuộc, hắn không nhất định có thể tồn tại, nghĩ đến cái gì sau, tinh linh vương tử trên mặt hiện lên một mặt ảm đạm. Nhưng thực mau liền thu lên, không biết tô tiên sinh đạt được cái nào dòng họ, ấn khải sắt lan phỏng đoán. Tô mạch dòng họ sẽ không so lai mã, ngày cánh kém. Thậm chí còn có khả năng là vương tộc dòng họ, tinh linh tộc dòng họ nhiều mặt, nhưng dù sao cũng kim, mộc, hỏa, thổ, thủy cũng hoặc diễn sinh phong, lôi, quang chờ nguyên tố, nếu có chứa, ngày, nguyệt, còn lại là cao đẳng dòng họ, mà vương tộc dòng họ, đại bộ phận vì danh hiệu dòng họ, cũng chính là XX giả. Tỉ như cương quyết giả, ngự hỏa giả, trong đó lại lấy, ngày, nguyệt vi tôn, giống khải sắt lan từng ngày giả, đó là vương tộc trung vương tộc. Vô luận đến cái nào tinh linh tộc đàn, hắn đều là tinh linh vương tử thả đều có quyền kế thừa. Khải sắt lan liệu định tô mạch dòng họ sẽ không kém. Đạt được vương tộc dòng họ cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Tô mạch thu hoạch vương tộc dòng họ chung, thế nhưng có chứa tôn quý, nguyệt tự, ngươi thế nhưng đạt được vương tộc dòng họ tôn quý nhất ngày. Nguyệt, ám nguyệt giả, dòng họ này, ngô thế nhưng chưa bao giờ nghe nói qua. Khải sắt lan khó nén trên mặt kinh ngạc, ám tự vốn là có thể đơn độc làm dòng họ. Nhưng tô mạch dòng họ, tôn quý nhất không thể nghi ngờ là cùng, ngày tự cùng tôn, nguyệt tự. Nhưng mà, ám nguyệt giả, lại phi bất luận cái gì tinh linh vương tộc họ lớn thị. Thậm chí liền hẻo lánh dòng họ đều tra không đến. Đến nỗi trước đây có hay không xuất hiện quá, khải sắt lan trong lúc nhất thời cũng không dám xác định. Ám nguyệt giả ngô dù chưa từng nghe quá, nhưng không thể nghi ngờ là tôn quý nhất vương tộc dòng họ chi nhất. Tô tiên sinh, chúc mừng ngươi, nói đến nơi này. Khải sắt lan biểu tình lại là vừa động, thế nhưng buông vương tử tôn quý thân phận, chiều tô mạch hành một cái đại lễ, tô mạch vội vàng nghiêng người chỉ chịu nửa lễ, liền giả vờ sợ hãi nói, điện hạ trăm triệu không được, tự nhiên khiến cho, lấy ngươi dòng họ, đãi huyết mạch độ tinh khiết tăng lên sau, cũng có được quyền kế thừa, khải sắt lan sắc mặt ngưng trọng. Kẻ hèn quyền kế thừa đều không phải là hắn cố ý hành lễ mấu chốt. Rốt cuộc hắn mới là chân chính tinh linh vương tử. Huyết tinh linh một mạch không thể tranh luận hạ nhậm tinh linh vương. Tô tiên sinh, ta có một cái thỉnh cầu. Không biết ngài có thể đáp ứng không? Khải Sắt Lan lần đầu tiên dùng ta. Đối Tô Mạch xưng hô cũng đổi thành ngài. Này không chỉ có ý nghĩa hắn đem Tô Mạch đặt ở bình đẳng địa vị. Càng ý nghĩa hắn kế tiếp sở cầu phi thiểu. Tô Mạch sắc mặt bất biến. Điện hạ cứ nói đừng ngại, Khải Sắt Lan chăm chú nhìn Tô Mạch hồi lâu mới hít sâu một hơi. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Nếu ta huyết tinh linh một mạch may mắn tiến vào tân thế giới. Vọng Tô tiên sinh nhưng che chở tộc của ta. Tô Mạch hơi hơi há mồm, vẻ mặt kinh ngạc, lần này không phải trang đến. Hắn xác thật kinh ngạc, Khải Sắt Lan thỉnh cầu Tô Mạch hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một vài. Rốt cuộc muốn đánh thông giới màng không phải dễ dàng sự. Chẳng sợ đả thông cũng thuận lợi tiến vào tân thế giới. Khải Sắt Lan mặc dù bất tử cũng sẽ thân bị trọng thương. Lúc này huyết tinh linh một mạch xác thật còn cần một người huyết mạch cấp bậc không thấp phương tộc. Tới giữ thể diện, Tô Mạch vốn tưởng rằng Khải Sắt Lan sở cầu là cái này. Không thành tưởng hắn thế nhưng muốn hắn che chở huyết tinh linh một mạch. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đã thông giới màng sau. Khải Sắt Lan hơn 18-9 sẽ chết. Khải Sắt Lan chính là huyết tinh linh hạ nhậm tinh linh vương. Không có hắn che chở, tới rồi tân thế giới mặc dù tìm được thế giới thụ. Huyết tinh linh một mạch cũng chỉ có thể trở thành mặt khác tinh linh phụ thuộc. Muốn trở nên nổi bật đều rất khó, càng đừng nói phục hưng. Lúc này, Tô Mạch vị này ám nguyệt giả, vương tộc dòng họ. Liên trọng yếu phi thường, hắn huyết mạch độ tinh khiết tuy rằng thấp chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thay thế Khải Sắt Lan. Nhưng cao quý vương tộc thân phận lại là không thể nghi ngờ. Khải Sắt Lan không có khả năng trước tiên dự kiến đến Tô Mạch sẽ đạt được ám nguyệt giả, dòng họ. Hắn thỉnh cầu rõ ràng là lâm thời nảy lòng tham mơ siêu Tô Mạch đại não bay nhanh vận chuyển. Trong đầu không cấm hiện lên một cái khác tên, Bối Luân, nghĩ vậy nhi, so là Tô Mạch cũng nhịn không được tim đập gia tốc. Bởi vì... Thẳng đến nghe xong Khải Sắt Lan thỉnh cầu, Tô Mạch đã mơ hồ ý thức được cái này lược sát kịch bản. Vì sao sẽ không thể hiểu được xuất hiện một cái vai chính? Thậm chí, chỉ cần Tô Mạch gật đầu, cực đại xác suất sẽ cướp đi thuộc về Bối Luân đại cơ duyên. Trách không được hệ thống không thiết dư lực làm Bối Luân bước vào tháp cắt nhĩ khâu lăng. Trách không được Goblin hang động sẽ xuất hiện cộng sinh đằng. Trách không được tinh linh vương tử trong ánh mắt tổng toát ra bi ai. Nguyên lai này hết thảy đều là vì vai chính Bối Luân lót đường. Nếu không có Sở Hàn chặn ngang một chân, nếu không có Kha lão lừa gạt cùng lừa dối, thậm chí, nếu không có hắn cùng Kha lão liên tiếp phá hư thế giới nhánh cây làm cùng sinh mệnh chi giếng. Vai chính Bối Luân chắc chắn trở thành Khải Sắt Lan đệ nhất nhân tuyển. Cũng thay thế hắn tiến vào tân thế giới, xuất lĩnh huyết tinh linh một mạch bước vào tân hành. Trình, đến tận đây, sở hữu logic tuyến toàn bộ loát thuận, chỉ cần hắn gật đầu, hắn cùng Kha lão đem biến thành bổn kịch bản lớn nhất vai ác. Đáp ứng, vẫn là cự tuyệt, này căn bản không phải một cái lựa chọn đề. Tô Mạch trịnh trọng chuyện lạ nói, tại hạ định không phụ điện hạ gửi gắm. Theo Tô Mạch gật đầu. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở nối gót tới. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, ngài chân thành đả động huyết tinh linh vương tử Khải Sắt Lan. Cũng thành công kích phát A cấp nhiệm vụ chủ tuyến phục hưng huyết tinh linh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì A cấp nhiệm vụ chủ tuyến phục hưng huyết tinh linh vì tân thế giới nhiệm vụ. Vô pháp ở bổn thế giới mở ra, nhiệm vụ đem đông lại. Đãi người chơi tiến vào tân thế giới sau mở ra, hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, bởi vì ngài thân phận cùng làm, đã nhiễu loạn thuộc về bổn thế giới vai chính Bối Luân cơ duyên. Gián tiếp vì vai chính Bối Luân tạo thành không thể đền bù thương tổn. Làm trừng phạt đem khấu trừ 5.000 mộng huyễn tệ, 300 cống hiến giá trị cùng với bổn thế giới kịch bản công lược. Chỉ là A cấp nhiệm vụ chủ tuyến. Mày nhăn lại, Tô Mạch mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Phải biết rằng, lúc trước ở dấu bé hưu truyền kỳ dấu lớn, sở Sở Hàn nhận được Phục Hưng Uyêu Pháp Vương quốc chính là S cấp sử thi nhiệm vụ. A cấp nhiệm vụ khoảng cách S sử thi cấp mặt ngoài xem chỉ kém 2 cái cấp bậc. Thì thật khó khăn thượng lại là khác nhau như trời với đất. Nếu không hà tất quan thượng sử thi 2 chữ? Chẳng lẽ ở hệ thống phán định chung, Phục Hưng huyết tinh linh so Phục Hưng Uyêu Pháp Vương quốc dễ dàng đến nhiều? Sao có thể? Uyêu Pháp Vương quốc lúc trước bị giết quốc cần vài thập niên mà thôi. Thả dấu ở thế giới các nơi tùy thời chuẩn bị khởi nghĩa Phục Hưng, vong quốc nô, rất nhiều. Đây chính là đến không được thế. Càng nhưng huống, còn có đến từ Saya rừng rậm trợ giúp. Sử thi cấp nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Điểm này không thể nghi ngờ. Rốt cuộc lúc trước Tô Mạch cùng quỷ diện làm được cực hạn. Cũng gần hoàn thành 35% mà thôi. Mặt khác một chút, dấu bé hưu truyền kỳ dấu lớn chỉ là đê ma thế giới. Phải biết rằng, huyết tinh linh một mạch không thể so Uyêu Pháp Vương quốc. Bọn họ tiến vào tân thế giới sau. Căn bản không có chút nào thế, đáng nói. Thả bọn họ nhân số không nhiều lắm. Cực đại khái suất sẽ lọt vào bản thổ tinh linh chèn ép. Đủ loại khó khăn bãi ở phía trước. Phục Hưng huyết tinh linh nói dễ hơn làm. Huống chi, Tô Mạch chuẩn bị đem bọn họ mang nhập, chính là tinh linh mê tung cái này trung ma thế giới a. Từ từ, trung ma thế giới, đáy mắt hiện lên một mạt tinh quang, Tô Mạch lại bất chấp có thể hay không khiến cho hoài nghi. Vội vàng truy vấn nói, Vương tử Điện Hạ, có không nói cho tại hạ, ngài có phải hay không đã nắm giữ tân thế giới tọa độ? Hơn nữa vẫn là một cái đê ma thế giới. Khải Sắt Lan cứng họng nhìn Tô Mạch, kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi quả nhiên thực thông minh. Không tồi, ta trong tay xác thật có một cái tân thế giới tọa độ, nghe được Khải Sắt Lan khẳng định hồi đáp. Tô Mạch lại lần nữa truy vấn. Tọa độ hay không cùng Bối Luân có quan hệ? Ngươi biết Bối Luân, Khải Sắt Lan mày gắt gao nhăn lại. Tô Mạch không dám chậm trễ. Lập tức đem Sở Hàn ở rừng tháp Cát Nhĩ trải qua hết thảy thuật lại một lần. Đương nhiên thay đổi một ít chi tiết cùng tăng thêm một ít tình tiết. Bailey bị bắt, Khải Sắt Lan mày càng nhăn càng sâu. Đạt Lôi tư trưởng lão làm đi. Cái này tại hạ liền không biết, trầm tư một lát. Khải Sắt Lan mày giãn ra. Thôi, không cần quản nàng, người đã biết được Bailey. Bối Luân. Ta liền không hề che giấu, Khải Sắt Lan lập tức đem Bailey cùng Bối Luân thân thế nói cho Tô Mạch. Cũng nói, Bối Luân tuy là bán tinh linh, nhưng hắn thiên phú thập phần xuất chúng, thậm chí không thể so lai mã kém. Huyết mạch cấp bậc cũng rất cao, chỉ tiếc Bối Luân là bán tinh linh. Huyết mạch độ tinh khiết so không có trải qua lên ngôi nghi thức Tô Mạch còn muốn kém mơ siêu huyết. Mạch độ tinh khiết kém không là vấn đề. Chỉ cần Khải Sắt Lan nguyện ý, đại khái vậy chưa Bối Luân lên ngôi dòng họ, rốt cuộc Bối Luân trên người cũng chảy tinh linh tộc huyết. Thả vẫn là huyết tinh linh vương tộc huyết mạch. Đương nhiên, này không phải mấu chốt là, bao gồm Odin quốc vương ở bên trong, thế nhân toàn cho rằng ta cô đã chết, kỳ thật bằng không, nàng, Khải Sắt Lan đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, nàng đi tân thế giới. Tân thế giới, Tô Mạch nhíu mày, chính mình đi, lá gan cũng quá lớn đi. Hơn nữa thế nhưng thành công, này quan hệ đến tộc của ta bí tân. Thôi, ngươi đã là tộc của ta một viên nói cho ngươi cũng không sao, trong miệng nói như vậy. Trên thực tế huyết tinh linh biết cái này bí tân chỉ có Khải Sắt Lan một người. Liền Đạt Lôi tư trưởng lão đều không rõ ràng là mơ siêu Tô Mạch đã cụ bị vương tộc dòng họ. Cái này bí tân tự nhiên có tư cách biết được, càng quan trọng là, đi tân thế giới, huyết tinh linh một mạch còn muốn dựa vào Tô Mạch, hắn cần thiết muốn đánh mất rớt Tô Mạch sở hữu nghi ngờ cùng băn khoăn. Trên thực tế, ta cô đã phi ta huyết tinh linh một mạch tộc nhân, Khải Sắt Lan cô cũng chính là Bối Luân. Mẫu thân, nhân xúc phạm huyết tinh linh một mạch cấm kỵ, bị gọt bỏ dòng họ trục xuất chủng tộc. Nhưng mà, ngay lúc đó nàng đã người mang lục giáp, cũng sinh hạ Bối Luân muội muội Bailey, có lẽ là bởi vì mất đi dòng họ duyên cớ. Bailey tuy cũng cụ bị một tia vương tộc huyết mạch, nhưng huyết mạch thuần tịnh độ xa so bất quá bối luân. Thậm chí liền bình thường tinh linh đều so bất quá, cũng nguyên nhân chính là này. Khải Sắt Lan một chút cũng không thèm để ý Bailey, hắn để ý chỉ có huyết mạch không tầm thường thả thiên phú xuất chúng bối luân. Cô tuy bị gọt bỏ dòng họ, nhưng đối huyết tinh linh một mạch trung thành lại không giả mơ siêu vì chuộc tội. Nàng liều chết tiêu hao rớt một cây thế giới nhánh cây làm. Cũng thành công đột phá giới màng rời đi bổn thế giới, bối luân mẫu thân mặc dù mất đi dòng họ. Thực lực như cũ cường đại, nhưng có thể hay không tiến vào tân thế giới như cũ là cái không biết bao nhiêu. May mắn, nàng thành công, cũng đem tọa độ thông qua đặc thù thủ đoạn, truyền cho Khải Sắt Lan, nàng nơi thế giới đúng là đê ma thế giới. Thả thế giới kia còn có được mặt khác tinh linh tộc cùng thế giới thụ. Cũng nguyên nhân chính là vì cô nguyên nhân, Khải Sắt Lan mới nguyện ý vì bối luân cái này bán tinh linh lên ngôi. Thậm chí tưởng đem hắn cùng truyền tống đến tân thế giới. Đương nhiên, Tô Mạch xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi cốt truyện, bối luân trung quy là bán tinh linh, nếu không có bất đắc dĩ. Ta há có thể đem tộc của ta vận mệnh giao cho hắn tay. Khải Sắt Lan tự diễu nói, nhưng cô còn ở tân thế giới. Mang lên bối luân là nàng lưu lại điều kiện chi nhất. Khải Sắt Lan không nói chính là, hắn còn có càng sâu tầng sầu lo. Cô đã phi huyết tinh linh một mạch, nàng trung thành hay không còn ở càng có đãi thương thảo. Có nàng phụ tá ở bên. Bối luân khó bảo toàn không sinh nhị tơ mơ siêu đến lúc đó. Huyết tinh linh một mạch vẫn là huyết tinh linh sao? Tuy có cái này băn khoăn, nhưng chung quy là cái hy vọng, tổng so lưu tại cái này không có thế giới thụ thế giới. Tự sinh tự diệt cường, nghe đến đó, Tô Mạch cơ bản hiểu rõ. Trách không được phục hưng huyết tinh linh là A cấp nhiệm vụ. Nguyên lai không chỉ có là đê ma thế giới. Còn có bối luân mẫu thân cái này đại boss ở. Rõ ràng về rõ ràng, Tô Mạch lại sinh ra tân trần chờ. Muốn hay không đem tinh linh mê tung tọa độ nói cho Khải Sắt Lan. Đê ma thế giới lại hảo. Chung quy là đê ma. Tinh linh tộc phát triển trình độ rất là hữu hạn. Càng quan trọng là, tinh linh mê tung chính là lấy tinh linh tộc là chủ chung ma thế giới. Tô Mạch không thèm để ý huyết tinh linh nhất tộc hay không phồn vinh. Hắn chỉ để ý chính mình có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với có thể hoàn thành đến loại nào trình độ, không thể nghi ngờ, ở đê ma trong thế giới hoàn thành A cấp nhiệm vụ. So ở trung ma trong thế giới dễ dàng quá nhiều, Tô Mạch dù chưa đi qua trung ma thế giới, nhưng dùng chân chỉ tưởng cũng biết này nguy hiểm trình độ xa so đê ma thế giới cao đến nhiều. Ở trung ma trong thế giới hoàn thành A cấp nhiệm vụ. Tô Mạch không có chút nào nắm chắc, càng nhưng huống, huyết tinh linh một mạch vào không có chút nào nội tình cùng thế trung ma thế giới. Phục hưng nhiệm vụ 10 chi 8 9 sẽ biến thành chân chính sự thi cấp nhiệm vụ. Lấy Tô Mạch trước mặt nhỏ bé lực lượng. Tưởng ở trung ma thế giới hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ không khác người si nói mộng. Cho nên, vô luận tự an toàn tính vẫn là khen thưởng thu hoạch tới xem. Ở đê ma thế giới hoàn thành A cấp phục hưng nhiệm vụ. Hiển nhiên so đi trung ma thế giới hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ dễ dàng rất nhiều. Muốn hay không nói đi, cuối cùng hắn vẫn là quyết định nói ra. Rốt cuộc Tô Mạch chưa từng sợ quá mạo hiểm. Để ý cũng chưa bao giờ là kẻ hèn khen thưởng. Đem huyết tinh linh một mạch mang nhập tinh linh mê tung trong thế giới. Mới càng có ý tứ cũng càng kích thích. Không phải sao, mặt khác, hắn cùng Ryan đặc dù chưa nhập tinh linh mê tung. Nhưng bất dạ thành đã trước tiên tiến vào. Bọn họ so người chơi khác thiên nhiên liền nhiều ra một cổ thế. Nếu huyết tinh linh một mạch cũng thành công gia nhập. Hắn nắm giữ thế, đem trở nên càng nhiều. Còn có một chút, là Tô Mạch thân phận. Sa đọa tinh linh, ám nguyệt giả, nghĩ thông suốt này đó. Tô Mạch khóe miệng cao cao nhếch lên. Hắn càng ngày càng chờ mong tinh linh mê tung kịch bản. Vương tử điện hạ, ngài thật sự nguyện ý đem tộc của ta mang nhập so bổn thế giới còn không bằng cấp thấp thế giới sao? Ta làm sao tưởng như thế? Khải Sắt Lan cười khổ nói. Không có thế giới thụ thế giới ở hào lại như thế nào? Càng nhưng huống, ta cũng không trung đẳng thế giới tọa độ, nếu có đâu. Tô Mạch đáy mắt lập lòe kỳ dị quang mang. Vương tử điện hạ, ngài nguyện ý đánh cuộc một phen sao? Tác giả có lời muốn nói. Sở Hàn hai mắt mạo quang. Ta tưởng quỳ bàn phí mơ siêu. Tô Mạch cắn răng mở miệng. Quỳ chỉ áp bản đi. Đổi thành cái đinh. Cảm tạ ở 2020-03-23-23-23. 09 tương đương 2020-03-24-23. 18-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ. Không có nickname, Sô-cô-la Soufflé, thụ u điệp mộng một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tô đường 10 bình, vô tâm hiểu vũ 5 bình. Tuyết sơn, cà phê, đêm lăng tuyết, ánh trăng đêm lan 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.